Đại Ma Vương Không Hợp Cách, tác giả Nhất Mộng Hoàng Lương, thực hiện Thư Viện Báo, chương 572, chương 205. Nhưng mà Giang Ly nhanh hơn bọn họ nhiều lắm, bắt lấy hai người, liền muốn đập chết. Đủ rồi, Giang Ly, ngươi đi chết đi. Tần Quảng Vương cuối cùng mở miệng, phán quan bút tại tên Giang Ly bên trên nhẹ nhàng vạch một cái. Chết! Chết, chết, Biện Thành Vương hưng phấn thét chói tai vang lên. Hắn biết rõ, hiện tại Giang Ly bất tử, hắn sẽ chết, sở dĩ hắn điên rồi liếc mắt gào thét lớn. Mọi người thấy Tần Quảng Vương tay bỗng nhiên cứng đờ, một mặt quỷ dị nhìn xem Giang Ly. Giang Ly đối với hắn nhếch miệng cười một tiếng, một miệng hàm răng trắng noãn tại sắc trời hạ lóe ra hàn mang. Cười nói, phác họa tên của ta. Tốt, câu a, đừng khách khí. Biện Thành Vương cùng Thái Sơn Vương không biết Tần Quảng Vương tại do dự cái gì. Dồn dập hô to, đại ca, động thủ a, giết hắn. Tần Quảng Vương cười khổ một tiếng nói, ngươi, thật là một cái dị loại. 18 tầng địa ngục khốn không được ngươi. Liền liền địa thư biến thành sinh tử bộ. Cũng chỉ có thể thu nhận sử dụng tên của ngươi, không có quyền sửa chữa ngươi thọ nguyên. Lời này vừa nói ra, Biện Thành Vương cùng Thái Sơn Vương tập thể trợn tròn mắt, không dám tin tưởng nhìn lấy người thiếu niên trước mắt này, hoảng sợ nói, cái này sao có thể? Hắn chỉ là một người mà thôi a. Sinh tử bộ dĩ nhiên câu không xong tên của hắn. Cái này chết liền không có những nghi vấn này. Giang Ly đang khi nói chuyện, đại thủ vung vẩy mà ra. Hai người liều mạng chống cự. Hai tòa nguy nga cung điện xuất hiện muốn cho mình tục mệnh. Làm sao Giang Ly đã sớm động sát tâm. Ác vào lực bành trướng. Ầm ầm miếng vang bên trong. Hai người theo bọn hắn cung điện hóa thành cho bụi. Giang Ly nhìn về phía còn lại thập điện Diêm La nói. Một lần cuối cùng cơ hội, đem thiên mạt trả lại cho ta, ta cho các ngươi lưu lại toàn thây. Tần Quảng Vương thở dài nói, Giang Ly, ngươi thật rất mạnh, bất quá, ngươi không tại chúng ta cái này. Nàng đã bị đưa lên La Phong Sơn, nếu như ta không có đoán sai, nàng hiện tại đã gặp được Phong Đô Đại Đế. Ngươi bây giờ đuổi theo, đã không đuổi kịp. Giang Ly nghe vậy, trong mắt sát khí tăng vọt, rầm rầm rầm, từng tiếng tiếng nổ vang lên. Cái kia khổng lồ Phong Đô Thành tại thời khắc này trực tiếp bị một cái đại thủ chụp thành một vùng phế tích. Đi theo gầm lên giận dữ vang lên, Phong Đô Đại Đế, ta đến rồi. Một bóng người phóng lên tận trời, thẳng hướng La Phong Sơn. Theo bóng người kia rời đi, hắn đằng không mà lên địa phương, vỡ ra từng đạo vết rách lan tràn ra, cuối cùng hóa thành từng đầu sâu không gặp khe rãnh, hẻm núi một đường mở rộng đến toàn bộ minh thổ, đồng thời toàn bộ minh thổ đều tại sụp đổ. Người đến không? La Phong Sơn bên trên, sáu tòa cung điện đang phát sáng, đi theo sáu cái hư ảo bóng người xuất hiện ở trên núi. Đây là La Phong Lục Thiên Cung thủ hộ giả. Bọn hắn phụ trách trấn thủ La Phong Sơn. Luận địa vị, bọn hắn so thập điện Diêm La còn muốn cao. Tự thành một phương vương, lấy quỷ vương tự cho mình là độc lập tại thập điện Diêm La bên ngoài. Chỉ nghe khiến tại Phong Đô Đại Đế, những người khác đều không có tư cách điều hành bọn hắn. Bây giờ Giang Ly leo núi, bọn hắn cuối cùng hiện thân. Nếu là ngày thường, bọn hắn tất nhiên là từng cái xuất hiện. Trong lịch sử có ghi lại, bọn hắn tối đa cũng chỉ là ba người đồng thời hiện thân mà thôi. Mà khi đó, chính là vì ngăn trở ba người ở trong Thanh Nghiêu thiếu niên. Bất quá thời điểm đó Thanh Nghiêu thiếu niên còn không phải thời kỳ toàn thịnh. Nếu là về sau Phong Thiên Đại Chiến thời điểm Thanh Nghiêu thiếu niên, ba người bọn họ cùng một chỗ xuất hiện, hiển nhiên là không đáng chú ý. Giờ này khắc này sáu người cùng một chỗ hiện thân, đã nói rõ bọn hắn đối với Giang Ly coi trọng. Dù sao, một dưới chân, toàn bộ minh thổ đều nhanh vỡ nát. Địch nhân như vậy bọn hắn lại không coi trọng. Vậy liền lộ ra quá không đầu óc. Giang Ly dừng bước, có người giống to. Giang Ly lông mày nhướng lên, trực tiếp trả lời một câu. Cút, Giang Ly đấm ra một quyền đi. Hư không từng khúc nổ tung. Đi theo Giang Ly từ hư không bên trong cầm ra một đầu đại đạo đến. Đối với tòa cung điện kia liền đập xuống. Đại đạo hoành không, vô tận lôi đình che khuất bầu trời. Giống như tận thế giống nhau đánh tung hướng tòa kia trụ tuyệt trời đầy mây cung. Người cái quái vật này, trụ tuyệt trời đầy mây cung cung chủ nhịn không được chửi mẹ. Hắn sống vô số tuế nguyệt, tham dự qua vô số đại chiến, nhưng là chưa bao giờ từng gặp phải như thế hỗn đản đồ chơi. Không dụng thần thông, mà là kéo ra đại đạo đến cùng người đối địch. Đúng lúc này, khẽ than thở một tiếng truyền đến. Giang Ly, dừng tay đi, người trả lại ngươi. Giang Ly nghe tiếng vung vẩy đi ra lôi đình đại đạo dừng lại tại không trung. Chỉ thấy La Phong Sơn bên trên, một tên hất lên màu vàng áo choàng nam tử ôm thiên mạt đi ra. Giang Ly cau mày nói, ngươi chính là Phong Đô Đại Đế. Phong Đô Đại Đế gật đầu nói, là ta, đứa nhỏ này ngươi mang đi đi. Đang khi nói chuyện, Phong Đô Đại Đế vung tay lên. Thiên mạt bay về phía Giang Ly. Giang Ly thấy thế, bước nhanh xông tới đem thiên mạt hộ trong ngực. Hắn có thể không cho phép giống trên tivi những cái kia ngu xuẩn nhân vật chính. Đứng tại cái kia ngẩn người làm chờ. Kết quả trên nửa đường trừ yêu thiêu thân. Hối hận cả một đời. Đem thiên mạt ôm vào trong ngực. Giang Ly tâm tình tốt nhiều. Trong mắt sát cơ cũng nhạt rất nhiều. Nhìn trước mắt Phong Đô Đại Đế nói, vì cái gì dễ nói chuyện như vậy? Sợ chết, Phong Đô Đại Đế cười ha ha nói, ta vốn là quỷ, chết qua một lần, lại thế nào sẽ sợ chết? Trả lại ngươi, là muốn cho cái này minh thổ lưu lại ít đồ. Ta cũng không nghĩ ngươi đem minh thổ thật đập. Lúc trước kiến tạo nơi này thời điểm, có thể phí đi ta không ít công phu đâu. Giang Ly mới không tin chuyện hoang đường của hắn đâu. Thế là cười nhạo nói, sợ chết liền nói sợ chết, chụp chết rất mất mặt a. Đến chết vẫn sĩ diện. Phong Đô Đại Đế sắc mặt có chút xấu hổ, vội ho một tiếng nói, hoàn toàn chính xác sợ chết. Nghe được cái này lời nói, La Phong sáu ngày thiên cung chủ nhân một mặt cổ quái nhìn xem Phong Đô Đại Đế. Bọn hắn còn là lần đầu tiên từ Phong Đô túi lớn trong miệng nghe được lời như vậy. Đồng thời cũng là trong lòng run lên. Phong Đô Đại Đế nói ra lời như vậy, không khác tại thừa nhận hắn không phải là đối thủ của Giang Ly. Giang Ly nhìn liếc mắt Hắc Liên. Vừa mới Hắc Liên đã thứ nhất thời gian cho thiên mạt kiểm tra thân thể. Tại thiên mạt trong cơ thể du tẩu một vòng về sau, Hắc Liên đối với Giang Ly gật đầu nói, đứa nhỏ này không sao, yên tâm là thật, không phải giả mạo, sâu trong linh hồn thiếu nữ kia vẫn còn ở đó. Cái gọi là trường sinh đại đạo cũng tại, Giang Ly lúc này mới yên tâm, hắn thật đúng là sợ Phong Đô Đại Đế chơi thủ đoạn gì. Hố hắn một thanh, người ngươi cũng cứu được, thành ngươi cũng đồ, liền liền cái này minh thổ ngươi cũng phá hủy. Ngươi khí cũng nên tiêu tan a. Phong Đô Đại Đế hỏi. Giang Ly lạnh lùng nhìn xem hắn. Nợ máu trả bằng máu. Các ngươi lúc trước muốn diệt tuyệt nhân loại, như vậy hôm nay diệt tuyệt các ngươi, không quá phận a. Phong Đô Đại Đế thở dài nói. Ngươi muốn như thế nào? Giang Ly gằn từng chữ một. Nợ máu trả bằng máu. Nghe được Giang Ly, trụ tuyệt trời đầy mây cung trung chủ nhịn không được mắng, người đập chúng ta vất vả mấy vạn năm tu kiến Phong Đô thành, đánh nát chúng ta đại lục, còn giết chúng ta vô số âm binh âm soái cùng thập điện Diêm La, người còn muốn như thế nào nữa? Nợ máu trả bằng máu, như thế vẫn chưa đủ a. Giang Ly đương nhiên mà nói, không đủ, các ngươi không diệt hết, cái này, vô luận như thế nào đều không đủ. Oanh, một đóa pháo hoa trên La Phong Sơn nở rộ, trụ tuyệt trời đầy mây cung cung chủ ho ra đầy máu quỳ ngồi dưới đất. Không cam lòng nhìn xem Giang Ly, sau đó bỗng nhiên nở nụ cười. Hắn nhìn xem Phong Đô Đại Đế giữ tợn cười. Ta nói qua, những người này đều đáng chết, liền không nên thả bọn họ đi. Giang Ly nghe được cái này lời nói, khẽ chau mày, Phong Đô Đại Đế mở miệng nói. Giang Ly, ngươi thật cảm thấy, Tây Vực những người bình thường kia có thể từ trong tay chúng ta đào thoát à? Lời này vừa nói ra, Giang Ly trong lòng run lên, coi như Phong Đô Đại Đế không nói, Giang Ly cũng nghĩ qua vấn đề này. Bá Tha Ma đám người tiên tổ thực lực cũng không cường đại, cũng không có Thanh Nghiêu thiếu niên che chở, bọn hắn là như thế nào đào thoát đầy trời thiên thần, ác quỷ, yêu tộc truy sát, cái này hoàn toàn không hợp đạo lý a. Giang Ly nghĩ tới vô số loại khả năng, cuối cùng từng cái đẩy ngã, duy nhất có thể nói còn nghe được, cũng chỉ có một, có người nhường. Phong Đô Đại Đế nói, ngươi không có đi lên liền động thủ, một cái là cố kỵ đứa bé kia, còn có một cái chính là muốn biết nguyên do trong đó à. Giang Ly gật đầu, Phong Đô Đại Đế chỉ chính mình nói, ngươi đoán ta sống đã bao nhiêu năm? Giang Ly nói, trường sinh đại đạo đoạn mất, ngươi sống không quá một vạn năm. Phong Đô Đại Đế cười nói, đúng vậy à, ta sống không quá một vạn năm. Nhưng là, ta tham gia qua trận chiến kia, ba người loạn bên trong, ta mặc dù vẫn là một tiểu quỷ, lại ngửa nhìn bầu trời, thấy được trận chiến kia. Giang Ly nghe vậy, chấn động trong lòng, ba người loạn là thiên thần cho đặt tên, tại Nhân Hoàng Kỷ đằng sau ghi chép ba người loạn thì là một cái tên khác, Hắc Ám Chi Huyết, nhưng là cái kia thời đại. Cự ly hiện tại chí ít 40.000 năm. 40.000 năm, liền xem như Phong Đô Đại Đế cấp độ này cường giả, cũng muốn đổi mới thay đổi 4 lần. Hắn dựa vào cái gì sống đến nay? Giang Ly nghĩ đến Phong tộc lão tổ tông, hắn dựa vào một giọt thời gian nước mắt kéo dài tuổi thọ. Nhưng là tuổi thọ của hắn cũng không phải là vô hạn, chỉ là giảm bớt mà thôi, cuối cùng vẫn chết rồi. Giang Ly nói, thời gian nước mắt, Phong Đô Đại Đế gật đầu, sau đó vẫy tay một cái, động phủ của hắn bên trong bay ra ngoài một cái bình nhỏ. Trong bình còn có ba tích nhạt chất lỏng màu xanh lam. Phong Đô Đại Đế nói, chỉ còn lại nhiều như vậy, lúc trước dòng giá ba bình, ta dùng cái kia ba bình mang theo bọn hắn sống qua 40.000 năm. Hiện tại chỉ còn lại ba nhỏ, ngươi nếu là không đến, ta cũng nên ra đi đi. Giang Ly nói, khó trách ngươi sống lâu như vậy. Phong Đô Đại Đế gật đầu nói, lúc trước ta mang theo bọn hắn phụ trách truy sát những cái kia nhân loại. Bất quá cuối cùng ta thả đi một phê, đồng thời giúp bọn hắn giấu. Giang Ly nhíu mày, vì cái gì làm như thế? Ngươi không giống như là người lương thiện. Phong Đô Đại Đế ha ha cười nói, ta dĩ nhiên không phải người lương thiện, từ một tên tiểu quỷ đi đến quỷ tộc Đại Đế vị trí. Ta nếu là người lương thiện, chết sớm. Nói đến đây, Phong Đô Đại Đế ngửa đầu nhìn lên bầu trời nói, bởi vì ta không tín nhiệm bọn họ. Giết được thỏ, mổ chó săn, tá ma giết lừa sự tình ta gặp quá nhiều, những này thiên thần là tạo phản người. Bản thân cũng không phải là vật gì tốt, ta đương nhiên không thể toàn tin bọn họ. Giang Ly nói, sở dĩ, ngươi thả bọn hắn. Phong Đô Đại Đế gật đầu nói, không tính là thả, chỉ là tiện tay bố trí một con cờ mà thôi. Ta cũng không biết tương lai sẽ hay không hữu dụng, nhưng là vạn nhất hữu dụng đâu. Giang Ly nói, xem ra, ngươi thành công. Phong Đô Đại Đế nói, chưa nói tới thành công, chỉ có thể nói, người xuất hiện, để nhiều hơn một loại lựa chọn mà thôi. Phong Đô Đại Đế chỉ vào trước sơn động mặt một cái bàn đá. Nói, quá khứ ngồi một chút. Thiên Mạt Cứu trở về. Giang Ly cũng không vội. Gật gật đầu, đi theo Phong Đô Đại Đế trôi qua. Hai người ngồi xuống. Phong Đô Đại Đế tự mình xuất ra rượu cùng trái cây về sau. Nói, ta lúc đầu liền đang suy nghĩ một vấn đề. Nếu như đại chiến kết thúc, chúng ta quỷ tộc đến cùng có thể có được dạng gì đãi ngộ? Ta nói qua ta cho tới bây giờ đều không tín nhiệm những này thiên thần. Nhưng lúc ấy người cầm quyền cũng không phải là ta. Bọn hắn tin tưởng thiên thần. Sở dĩ, ta thả một ít nhân loại, đồng thời che chở bảo vệ bọn họ. Nhưng lại chưa bao giờ nói cho hôm trước quỷ tộc, lũ ngu ngốc kia tín nhiệm thiên thần nhóm. Cho rằng đạt được thiên hạ về sau, bọn hắn có thể cùng theo chia cắt cái kia thế giới xinh đẹp. Kết quả thiên thần nhóm không ngoài sở liệu của ta, trực tiếp đem đại lục tinh hoa rút ra ngoài, sáng tạo ra cái gọi là bầu trời đại lục, thiên đình, cũng chính là về sau tiên giới. Những yêu tộc kia, quý tộc đại năng, bởi vì có công bay thẳng thăng tiên giới thành tiên đi. Mà cái khác quý tộc cùng yêu tộc thì bị lưu lại. Thiên thần Mỹ Kỳ danh viết, thực lực không đủ người không được lên trời. Đồng thời thiết hạ lôi kiếp với tư cách khảo nghiệm. Kết quả, nói đến đây, Phong Đô Đại Đế cắn răng nghiến lợi nói. Đã nhiều năm như vậy, một cái phi thăng giả đều không có. Phàm là muốn phi thăng giả, toàn bộ chết tại Văn Trọng lão thất phu kia trong tay. Hắn xuất lĩnh lôi bộ 24 thần, căn bản không phải khảo nghiệm phi thăng giả, mà là diệt sát. Giang Ly nghĩ đến Văn Trọng, tên kia tựa hồ là nhân loại bên này. Sở dĩ, hắn làm ra loại sự tình này, Giang Ly một chút cũng không kỳ quái. Nếu là đổi Giang Ly là lôi thần, đừng nói những cái kia phi thăng giả, liền xem như những này không có phi thăng, cũng phải đánh chết. Không còn ngọn cỏ, bất quá Văn Trọng làm như thế, tựa hồ làm ra không tưởng tượng được hiệu quả. Chuyện này, Giang Ly tự nhiên sẽ không theo Phong Đô Đại Đế nói. Phong Đô Đại Đế mặc dù bỏ qua một ít nhân loại, nhưng là cuối cùng không phải kẻ tốt lành gì. Phong Đô Đại Đế nói, từ khi đó ta liền biết, bọn gia hỏa này đã bắt đầu tá ma giết lừa. Trên thực tế, cũng đúng là như thế, bọn hắn càng ngày càng quá phận. Chúng ta quỷ tộc mặc dù không thích ánh nắng, nhưng là đây chẳng qua là phổ thông quỷ tộc. Cường đại quỷ, hoàn toàn có thể dưới ánh mặt trời hành tẩu, ăn thịt uống rượu, ở nhân gian cái kia mới gọi hưởng thụ. Nhưng là chúng ta vẫn là bị cưỡng ép đưa đến cái này địa phương cứt chim cũng không có. Bọn hắn để chúng ta xây dựng thiên đình. Nói cái gì cứt chó muốn sáng tạo luân hồi, để chúng ta thủ hộ luân hồi, trở thành trấn thủ thiên địa yếu hại thủ vệ. Mỹ Kỳ danh viết, địa phủ âm thần, bất quá là lý do thoái thác mà thôi. Mục đích thực sự là đổi cái địa phương đem chúng ta nhốt. Nếu không, dựa vào cái gì chúng ta không có thể tùy ý mở ra quỷ môn quan. Nghe đến nơi này, Giang Ly ngắt lời nói. Yêu tộc đâu? Yêu tộc, bọn hắn không so với chúng ta tốt bao nhiêu. Thiên thần lấy truy sát dư nghiệt danh nghĩa, đem bọn hắn toàn nhét vào giữa hư không. Bọn hắn trong hư không mở ra một phương thế giới. Cầu thả sống đến hôm nay, bất quá muốn xuất nhập thế giới này, y nguyên muốn thông qua thiên đình mới được. Nghe được cái này lời nói, Giang Ly trong lòng phát lạnh. Cái này thiên thần thật đúng là tâm ngoan thủ lạt, làm triệt để, năm đó đối tác tất cả đều bị bọn hắn cho hố không sai biệt lắm. Giang Ly nói, bọn hắn mục đích làm như vậy là cái gì? Chẳng lẽ liền không sợ làm phát bực các ngươi? Các ngươi liên hợp lại tạo phản a? Phong Đô Đại Đế trên mặt mang lên một vệt đắng chát. Đây chính là bọn họ lợi hại địa phương. Từ vừa mới bắt đầu liền tính toán tốt hết thảy, tiên giới, lôi kiếp, nhìn như là địa vị phân chia, trên thực tế là diệt chúng ta mầm tai họa.